Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, Thiên Địa Thất Đại Hạn. Không chỉ một thức, tại trên biển Đông trằn trọc 500 dặm, Tần Nguyệt Sinh lúc này mới trở xuống thủy phỉ thuyền. Lúc này những này thủy phỉ nhìn hắn trong mắt sớm đã tràn đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng Tần Nguyệt Sinh trước đó đã nói. Bàng ở can này bắp đùi lời nói. Làm không tốt về sau bọn hắn thật đúng là có thể trở thành Đông Hải bên trên thứ nhất thủy phỉ giúp. Công tử, đợi Tần Nguyệt Sinh rơi xuống. Mọi người rối rít nói. Tiếp tục vừa rồi các ngươi làm sự tình. Mau chóng tìm cho ta đến khoảng cách nơi này gần nhất thủy phỉ trại. Tần Nguyệt Sinh từ tốn nói, vâng, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, Tần Nguyệt Sinh một lần nữa đi trở về khoang tàu, trước mắt hắn còn thừa lại 47.000 điểm toàn năng tinh túy. Chủ yếu dùng để đổi mới thiên phú và tăng lên mới được đến kia mấy loại võ học cấp cao. Siêu cấp máy phụ trợ bên trên hết thảy có 5 loại thuộc tính. Trong đó có hai loại Tần Nguyệt Sinh bây giờ đã là đem cùng thiên phú dung hợp. Còn thừa lại tốc độ, tinh thần, mị lực cái này 3 cái thuộc tính không có chứng thực. Đánh lực lượng cùng thể chất dung hợp thiên phú về sau. Tần Nguyệt Sinh liền không có phát hiện bọn chúng có cái gì lại hướng lên chỗ tăng lên. Suy nghĩ có lẽ mấu chốt ngay tại cái khác 3 cái thuộc tính phía trên. Khi 5 loại thuộc tính đều dung hợp thiên phú, kia thời điểm sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Tần Nguyệt Sinh còn rất mong đợi. Thiên phú cần 1.000 điểm toàn năng tinh túy đổi mới một lần. Trước đó Tần Nguyệt Sinh soát không dậy nổi. Hiện tại hắn trong tay dư giả, lại là có thể nho nhỏ nếm thử 1-2. Nhìn xem có thể không thể lại soát ra 1-2 cái màu cam thiên phú. Nhìn xem tốc độ của mình thiên phú song đao lưu, khi thực lực không ngừng tăng lên về sau, cái này thiên phú tác dụng lại là lộ ra không có lấy trước như vậy lớn. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không chút do dự lựa chọn đổi mới. Toàn năng tinh túy 1.003 bạch, vận khí nổ tung, lại đến, toàn năng tinh túy 1.002 lục 1 lam, không có thay đổi tất yếu. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, đã dung hợp thiên phú về sau liền không thể lại đổi ý. Như vậy vì mình thực lực suy nghĩ, nói thế nào thiên phú đều phải màu cam vì tốt, nếu là chết sống không chiếm được màu cam, cũng phải tuyển cái màu đỏ đặt cơ sở, màu trắng, lục sắc, màu lam cái này chút thiên phú tuyệt đối là không thể dùng để dung hợp. Tan khẳng định hối hận, tiếp tục. Toàn năng tinh túy 1.000, khi trọn vẹn dùng 1.000.000 điểm toàn năng tinh túy về sau. Một đạo ánh cam mới chậm chạp đến xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Chỉ xích thiên nhai mặc dù cái tốc độ này thiên phú nhìn rất kỳ quái. Nhưng bất kể nói thế nào đều là một cái màu cam thiên phú. Tần Nguyệt Sinh đau lòng mình tốn hao rơi 11.000 điểm toàn năng tinh túy. Tự nhiên sẽ không lựa chọn đổi lại, thật vất vả mới rút đến một cái này nếu là không cần, kế tiếp màu cam thiên phú vạn nhất chết sống soát không ra coi như không xong. Là, không tốn hao 2.000 điểm toàn năng tinh túy tiến hành thiên phú dung hợp. Phải, trong nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền chính cảm giác trên thân tựa hồ tối tăm ở trong sinh ra một loại nào đó biến. Hóa. Nhưng cũng không cách nào cảm giác được. Trên bầu trời Tần Nguyệt Sinh mệnh tinh, kia đạo nhân ảnh dưới chân đột nhiên xuất hiện đại lượng gợn sóng nước. Nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bên trên còn lại 34.000 điểm toàn năng tinh túy, Tần Nguyệt Sinh lại là không có ý định tiếp tục soát tinh thần màu cam thiên phú. Loại này dựa vào vận khí sự tình đúng là khó mà đoán trước. Tất cả của mình có thể tinh túy không tốt duy nhất một lần toàn bộ đều cược đến cái này phía trên. Ngự lôi chân quyết, có thể ngự cửu thiên chi lôi, đề nghị chữa trị về sau gồm thiên địa thất đại hạn dung hợp. Ngự lôi chân quyết là Tần Nguyệt Sinh từ trên thân ôn thiên tứ đạt được đồ vật. chuẩn xác mà nói cái này hẳn là không thể xem như võ học. Dựa theo Ôn Thiên Tứ thuyết pháp, đây là pháp thuật, nhưng mà mặc kệ pháp thuật vẫn là võ học. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, chỉ cần có thể tăng lên mình thực lực, đó chính là tốt đồ vật. Lại tăng thêm giờ phút này siêu cấp máy phụ trợ đều đang xây nghỉ, Tần Nguyệt Sinh muốn đem cái này đồ vật bù đắp sau cùng thiên địa thất đại hạn dung hợp. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không coi nhẹ cái này nhắc nhở. Siêu cấp máy phụ trợ chưa bao giờ giống dạng này nhắc nhở mình qua. Có lẽ hai loại đồ vật dung hợp về sau sẽ bắn ra không giống hỏa hoa. Tần Nguyệt Sinh lập tức thông qua tiêu hao toàn năng tinh túy bắt đầu tăng lên ngự lôi chân quyết. Trọn vẹn trừ 14.000 điểm toàn năng tinh túy, ngự lôi chân quyết mới rốt cục bị tu bổ hoàn toàn, trở thành chân chính ngự lôi chân quyết. Nếu là Tần Nguyệt Sinh giờ phút này thi triển, mà đưa tới lôi đình nhất định so đêm đó Ôn Thiên Tứ đối với hắn sử dụng lúc càng thêm cường đại. Là không tiêu hao 20.000 điểm toàn năng tinh túy, dung hợp ngự lôi chân quyết cùng thiên địa thất đại hạn. Phải, dung hợp thành công, thu hồi được thiên địa thất đại hạn, lôi đình, Tần Nguyệt Sinh sững sờ, làm sao vẫn là thiên địa thất đại hạn? Trước đó mỗi một lần sử dụng dung hợp, đạt được võ học thế nhưng là hoàn toàn mới, thay hình đổi dạng, nhưng là bây giờ, mình nhưng lại nắm giữ đến một thức thiên địa thất đại hạn. Lại là kế thiên địa thất đại hạn, băng sơn về sau, thức thứ hai thuộc về thiên địa thất đại hạn đao pháp. Băng sơn, lôi đình, hẳn là còn có khác. Chẳng lẽ ta học được cũng không phải là hoàn chỉnh thiên địa thất đại hạn đao pháp? Tần Nguyệt Sinh giờ phút này trong lòng bao nhiêu hơi kinh ngạc. Không hoàn toàn thiên địa thất đại hạn đao pháp chính là thần công. Kia nếu là một ngày kia mình đem toàn bộ công pháp đều cho kiếm đủ, cái này thiên địa thất đại hạn sẽ đạt tới trình độ gì? Tần Nguyệt Sinh căn bản nghĩ không ra. Dưới mắt tất cả toàn năng tinh túy đều đã sử dụng hết. Tần Nguyệt Sinh đã không còn cách nào đi tăng lên 5 chữ chân ngôn. Đành phải đem trước đặt vào, đợi đến về sau có toàn năng tinh túy lại đi cường hóa. Đối với cái này 5 chữ chân ngôn, Tần Nguyệt Sinh kỳ thật vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao cái kia to lớn đầu lâu sử dụng 5 chữ chân ngôn lúc uy lực hắn là thấy tận mắt. Mà Tần Nguyệt Sinh lại có học đãng hồn hống loại sóng âm này công phu. Nếu là có thể đem hai cái này dung hợp, tuyệt đối có thể có được để người khiếp sợ phản ứng hóa học. Một canh giờ về sau, thủy phỉ thuyền tại một mảnh đá ngầm khu vực bên ngoài ngừng xuống tới. Triệu Quyền đi đến Tần Nguyệt Sinh đợi bên ngoài phòng, gõ cửa phòng một cái nói ra. Công tử, chúng ta đến, theo người này đi đến bong tàu. Triệu Quyền lập tức chỉ vào đá ngầm khu vực chỗ sâu nói ra. Công tử, nơi đây có một tòa hắc sa thủy trại, bên trong thủy phỉ tất cả đều là trong nước chiến đấu hảo thủ. Càng có mấy người danh liệt giang nam ác tặc bách nhân phổ bên trên. Thực lực không tầm thường, đổi tại ngày bình thường chúng ta khẳng định là không dám tới cái này. Triệu Quyền một mặt kích động nhìn Tần Nguyệt Sinh, tại được chứng kiến Tần Nguyệt Sinh phi thiên chi năng về sau. Cái gì giang nam ác tặc bách nhân phổ, sớm đã không bị hắn để ở trong mắt. Tần Nguyệt Sinh thế nhưng là tiên nhân chi tư, trừ thập nhị liên hoàn ổ có lẽ có ngăn cản năng lực của hắn. Cái khác thủy trại, khẳng định đều không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Tiến vào đi thôi, Tần Nguyệt Sinh mặt không thay đổi nói. Được rồi, có Tần Nguyệt Sinh cho phép. Triệu Quyền tự nhiên là không cố kỵ nữa. Có như thế một cây đùi chỗ dựa, hắn còn sợ cái gì tử? Theo một tiếng khiên uống, chiếc này cũ nát thủy phỉ thuyền lập tức liền thuận đá ngầm ở trong duy nhất một đầu xuất nhập thủy đạo lái vào. Dựa theo hắc sa thủy trại quy củ, ai dám xâm nhập mảnh này đá ngầm chính là hắc sa thủy trại địch nhân. Giờ khắc này Tần Nguyệt Sinh bọn người đã tại vô hình giống Hắc Gia thủy trại tuyên chiến. Một đường gió êm sóng lặng, không có bất luận cái gì động tĩnh. Triệu Quyền trong lòng ổn cực kỳ, đứng tại mạn thuyền liền không khỏi cởi quần xuống, vung lên nước tiểu tới. Tần Nguyệt Sinh đứng ở đầu thuyền, lỗ tai hơi động một chút, trên mặt lập tức liền lộ ra một tia thần bí tiếu dung. Cho dù hắn không có tận mắt thấy, giờ phút này cũng có thể rõ ràng cảm giác được ở này chiếc dưới thuyền có cái gì đồ vật đang đến gần. Đối với loại này lén lút nước con chuột, Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không có tính toán muốn chủ động xuất thủ ý tứ. Xoạt, xoạt, xoạt, đột nhiên, mấy đạo bọt nước nổ lên. Từng đạo mặc cùng loại cá mập áo da phục người bịt mặt liền từ dưới mặt nước nhảy ra ngoài. Chỉ gặp bọn họ móc sắt hất lên, lúc này liền cực kỳ tùy tiện thuận thân thuyền một đường leo lên. Cũng rút ra sau thắt lưng loan đao, đối trên thuyền mọi người đánh tới, tự tiện xông vào Hắc Sa đá ngầm san hô. Chết! Nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện người, Triệu Quyền bọn người trong lúc nhất thời lại là chưa kịp phản ứng. Mắt thấy bọn hắn sẽ phải bị chém tử, liền thấy Tần Nguyệt Sinh tay vồ một cái, một cỗ hấp lực cường đại nháy mắt từ bàn tay hắn tâm bộc phát, đem những cái kia bò lên trên thuyền ra hỏa cho hết hút tới. Tần Nguyệt Sinh bây giờ thế nhưng là nội lực cảnh ngũ trọng thực lực, đặt ở giang hồ ở trong cũng là đủ để uy chấn một phương tồn tại. Nghĩ đối phó những này thủy phỉ lại là đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Tại Trích Tinh thủ phía dưới, những này không phải nội lực võ giả thủy phỉ căn bản là không ngăn cản được. Nhao nhao không tự chủ được hướng phía Tần Nguyệt Sinh bên kia bay đi. Cái cuối cùng cái đứng tại Tần Nguyệt Sinh trước người. Các ngươi là Hắc Sa thủy trại thủy phỉ. Tần Nguyệt Sinh hỏi, là gia gia ngươi ta. Một Hắc Sa thủy phỉ mạnh miệng nói. Ba, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn một chữ cuối cùng nói xong. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một cước đá ra. Nháy mắt người này phần eo trực tiếp kéo nứt. Cả nửa người cùng chơi diều giống như ném đi ra hơn 30 trượng xa. Cuối cùng mới phù phù một tiếng lọt vào trong biển. Một đầu thô to như thùng nước vết máu trực tiếp từ đây dưới người nửa người thi thể một đường kéo dài đến thuyền một bên, trong đó còn kèm theo không nội dung bẩn hiếm nát cùng nát xương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc, là bị hù. Bọn hắn không phải không gặp qua bạo khởi giết người, nhưng giống Tần Nguyệt Sinh dạng này dã man, tuyệt đối là nhân sinh lần thứ nhất thấy. Kia thị giác lực rung động, thực sự là quá cường liệt, hiện tại học được làm như thế nào nói chuyện với ta sao? Tần Nguyệt Sinh cười hỏi, những này Hắc Sa thủy phỉ nhau nhau gật đầu, điểm tương đương có tần suất, lạ thường ăn ý, từ hôm nay lên, Hắc Sa thủy trại ta nhận, các ngươi không muốn cùng lấy ta hiện tại liền cắt cổ tự sát đi, tỉnh ta lại ra tay. Tần Nguyệt Sinh nói, nguyện ý, ta nguyện ý đi theo ngài làm việc, khi thủy phỉ trên cơ bản đều không có cái gì nghĩa khí có thể nói, đều không cần làm sao suy nghĩ, bọn gia hỏa này nhao nhao trong chớp mắt liền trực tiếp nhảy phản. Loại này thủ hạ tự nhiên là không có chút nào trung tâm có thể nói, ai mạnh liền với ai, bất quá Tần Nguyệt Sinh cũng không cần lòng trung thành của bọn hắn. Bởi vì chỉ cần mình thực lực đủ cường đại, liền không sợ bọn họ không trung tâm. Cho dù là bọn họ đối với mình không trung tâm, tại tử vong trước mặt, cũng phải giả trang ra một bộ rất trung tâm dáng vẻ. Tại những này Hắc Sa thủy phỉ chỉ dẫn hạ, rất nhanh đá ngầm khu vực chỗ sâu, một chỗ phiêu phù ở trên mặt nước thủy trại liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Trên mặt biển ánh mắt sao mà trống trải, chiếc này xa lạ thủy phỉ thuyền xuất hiện trong nháy mắt, liền hấp dẫn Hắc Sa thủy trại bên trong những cái kia thủy phỉ chú ý. Ô, ô, ô, ô, ô, từng tiếng trầm muộn kèn lệnh thổi lên, nháy mắt hắc sa thủy trại bên trong liền võ trang đầy đủ lên. Từng cái thủy phỉ cầm các loại làm ẩu vũ khí đi đến thủy trại biên giới. Bày xong nghênh địch trận thế, tại mọi người nhìn chăm chú bên trong, thủy phỉ thuyền đụng phải thủy trại biên giới. Tần Nguyệt Sinh đứng thẳng đầu thuyền, ngay lập tức liền trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Người đến người nào? Một thủy phỉ hô, một vị mặc nửa người thiết giáp đại hán đi tới, trực tiếp một bàn tay đập vào người này trên ót, hùng hùng hổ hổ nói, gì cái dám, tận mẹ nó nói nhảm, trực tiếp giết cho ta. Lập tức tất cả hắc sa thủy phỉ lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh chỗ thuyền vọt tới. Không muốn mạng đối bọn hắn phát động công kích. Những này thủy phỉ đều là tầng dưới chót nhân viên. Có thời điểm rất nhiều thời điểm không khỏi mình. Tần Nguyệt Sinh chỉ là nghĩ chiếm lĩnh hạ hắc sa thủy trại. Tự nhiên không thể đem những người này giết sạch. Kia không phải là Thành Quang Can Tư lệnh. Hắn trực tiếp đem ánh mắt phóng tới cái kia mặc thiết giáp đại hán trên thân. Người này xem xét tựa như là hắc sa thủy trại đầu lĩnh. Chỉ cần giết chỉ huy người. Đến thời điểm không có đầu lĩnh. Cái này thủy trại tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền chiếm hà. Bạch, liền thấy Tần Nguyệt Sinh đưa tay hất lên. Một đạo ngân quang nháy mắt từ hắn trong tay bay ra. Lấy phá không tốc độ hướng thiết giáp đại hán đâm tới. Hàn mang sắc bén, thiết giáp đại hán chỉ cảm giác thấy hoa mắt. Lập tức một thanh phi đao liền đâm vào mi tâm của hắn. Tần Nguyệt Sinh sử dụng phi đao. Đầu đao chỗ đều là dùng có thể xuyên qua ngoại rèn vũ khí thân thể chân quý tinh thiết chế tạo. Cái này thiết giáp đại hán tránh không kịp. Bị đâm trúng mi tâm nháy mắt liền đã tuyên cáo hắn tử vong. Trong lúc người ngã xuống đất thời khắc đó, bốn phía thủy phỉ trên mặt tất cả đều biến đổi. Chết rồi, trại chủ cái này chết rồi. Hắc sa thủy trại từ hôm nay lên, lấy Tần công tử làm chủ. Các ngươi nếu là muốn mạng sống, liền đều quỳ xuống cho ta thần phục Tần công tử. Triệu Quyền lập tức la lớn. Hoang đường. Gia hỏa này đánh lén trại chủ, thực sự là tiểu nhân hèn hạ, có loại quang minh chính đại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Cùng tiến lên, không cần cho người này cơ hội. Trong lúc nhất thời, từ hắc sa thủy trại bên trong đi ra 5 tên rõ ràng nhìn xem liền cùng phổ thông thủy phỉ khác biệt. Gia hỏa, bọn hắn vũ khí trong tay khác nhau, nhìn rất khó dây vào. Mấy người kia chính là hắc sa thủy trại bên trong, kia mấy tên lên giang nam ác tặc bách nhân phổ cao thủ. Quách Cửu Khúc nói, đối với Tần Nguyệt Sinh thời điểm, hắn là được chứng kiến, hắc sa thủy trại trại chủ bị hắn một kích đánh giết cũng không có để Quách Cửu Khúc cảm thấy kinh. Ngạc, ngược lại hắn vẫn cho rằng việc này nên như thế. Tần Nguyệt Sinh là ai a? Kia thế nhưng là có thể ở trên trời dạo chơi tiên nhân. Lấy sức một mình đấu cửu thiên chi lôi. Đánh về đạn pháo càng là dễ như trở bàn tay. Loại này tiên nhân, giết một cái hắc sa thủy trại trại chủ há không chính là nhấc nhấc tay sự tình. Đối mặt với 5 người vọt tới. Tần Nguyệt Sinh vừa vặn nghĩ thử một lần mình cái này thân kiếm thánh thực lực như thế nào. Lúc này rút ra hắc long kiếm cùng trảm long kiếm, sử xuất hai tay kiếm pháp, tay trái tay phải riêng phần mình độc lập sử dụng một thức kiếm pháp. Loại này không liên quan tới nhau còn có thể thành công sử dụng ra cảnh giới. Cũng không phải bình thường kiếm khách có thể làm được, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại sử dụng tương đương nhẹ nhõm. Đây chính là kiếm thánh kiếm đạo tạo nghệ, hắc long kiếm kiếm pháp phiêu giật. Trảm long kiếm kiếm pháp cương mãnh, người bên ngoài chỉ có thể thấy Tần Nguyệt Sinh kiếm khí xoắn một phát. Kia mấy tên đau đầu liền đã mất mạng tại vô số kiếm quang phía dưới. Ngay cả một chiêu đều nhịn không được. Tần Nguyệt Sinh ngẩn người, lập tức thu hồi kiếm. Là ta quá đề cao mấy người các ngươi. Triệu Quyền lập tức nói ra, công tử kiếm đó chính là kiếm tiên kiếm. những người này ở đây giang hồ ở trong đều chỉ là hạng người vô danh. Tự nhiên không thể nào là ngài đối thủ, có thể chết ở ngài dưới kiếm, chính là mấy người bọn hắn vinh hạnh. Đi chiếm đoạt cái này thủy trại đi, ngày mai chúng ta liền đi thập nhị liên hoàn ổ. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không ăn Triệu Quyền nịnh nọt bộ này, lạnh nhạt nói. Nghe xong, Tần Nguyệt Sinh ngày mai liền định đi thập nhị liên hoàn ổ. Triệu Quyền cùng Quách Cửu Khúc hai người trong lòng lập tức run lên. Mặc dù nói bọn hắn biết Tần Nguyệt Sinh rất mạnh, nhưng thập nhị liên hoàn ổ tại Giang Nam vùng Duyên Hải phía trên vẫn luôn là tất cả thủy phỉ trong lòng một tòa đại sơn. Mỗi một cái thủy phỉ đều lấy có thể gia nhập thập nhị liên hoàn ổ làm vinh, nhưng lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể gia nhập trong đó. Thập nhị liên hoàn ổ chính là năm đó 12 cái Giang Nam thủy phỉ cao thủ tạo thành liên minh. Riêng phần mình đều đem nước của mình chạy di chuyển đến cùng một chỗ. Từ đó hình thành 12 cái thủy trại thế lực lẫn nhau nương tựa, cao thủ cùng hưởng, trực tiếp liền trở thành Giang Nam trên biển đệ nhất thế lực. Dù là Kim Ngân Các muốn đi hải vận đều phải đi cho thập nhị liên hoàn ổ giao chút cống kim, để phòng ngừa đối phương cướp sạch nhà mình thuyền hàng. Có thể nói thập nhị liên hoàn ổ chính là Giang Nam trên biển thứ hai bá chủ. Trừ triều đình thủy quân bên ngoài, không người có thể cùng nó chống lại. Chính là như thế một tôn quái vật khổng lồ. Tần Nguyệt Sinh lại phong khinh vân đạm nói muốn đi tìm tới cửa. Đồng thời thời điểm liền đặt trước ở ngoài sáng. Đây cũng là để Triệu Quyền cùng Quách Cửu Khúc hai người trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ kích động. Loại chuyện này, mình vậy mà lại hữu duyên đi chứng kiến. Nếu là có thể nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh chinh phục hạ thập nhị liên hoàn ổ, bọn hắn thật có thể nói là không uổng công đời này sống một trận. Đi, Lão Triệu, chúng ta hợp nhất đi. Quách Cửu Khúc vỗ vỗ Triệu Quyền bả vai, lập tức liền mang theo mình người đi xuống thuyền, đi hợp nhất những cái kia đầu hàng hắc sa thủy phì. Tần Nguyệt Sinh đối cái này thập nhị liên hoàn ổ khởi ý cũng là không phải ý tưởng đột phát. Giao Long Bang làm thập nhị liên hoàn ổ ở sau lưng nâng đỡ vào ở thành Thanh Dương thế lực. Tần Nguyệt Sinh đã sớm cùng bọn hắn đã từng quen biết. Đã từng cái này thập nhị liên hoàn ổ là Giang Nam cự đầu. Tần Nguyệt Sinh không nghĩ tới đi trêu chọc bọn hắn, nhưng bây giờ mình thực lực tăng vọt, tất nhiên là được tìm chút có thể cùng mình phân cao thấp đối thủ khảo thí một chút tự thân thực lực. Không phải cái này một thân thực lực đặt vào cũng không liền lãng phí nha. Lại tăng thêm nếu là mình có thể nhất thống thập nhị liên hoàn ổ, chế bá Giang Nam vùng Duyên Hải, như vậy Tần gia thế lực coi như có thể dễ dàng phát triển ra thành Thanh Dương. Đến thời điểm Tần gia sẽ không còn là thành Thanh Dương danh môn, mà là toàn bộ Giang Nam danh môn, cũng coi là mình vì cái này nhà làm ra một điểm hồi báo. Rất nhanh, cả tòa hắc sa thủy trại liền đều bị Triệu Quyền, Quách Cửu Khúc hai người hợp nhất, số ít mấy cái xương cứng không nguyện ý đầu hàng người. Tất nhiên là hạ tràng sẽ không tốt hơn chỗ nào, tất cả đều bị Triệu Quyền sai người nhét vào trong bao bố. Cột tảng đá trầm hải, uy bức lợi dụ phía dưới, cả tòa hắc sa thủy trại đã là hai người này vật trong bàn tay. Tần Nguyệt Sinh đi xuống thuyền, trực tiếp hướng thủy trại bên trong đi đến. Trước đó đối đồng chú kiếm thành phế tích thăm dò, bởi vì sử dụng sáu tay ngoại xương quan hệ, để hắn quần áo trên người đều căng nứt, có chút phế phẩm. Hắn liền dự định tiến vào thủy trại tìm một tìm, nhìn xem có thể không thể tìm tới kiện mình vừa người quần áo thay thế. Tần Nguyệt Sinh chỗ đến, thủy phỉ nhao nhao né tránh, vì hắn mở rộng một đầu rộng lớn con đường. Có thể thấy được Tần Nguyệt Sinh giải rác mấy chiêu đánh giết trước kia hắc sa thủy trại những cao thủ về sau, đối với mấy cái này hắc sa thủy phỉ trong lòng sinh ra ảnh hưởng lớn đến mức nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,